Câu chuyện Ai đúng? Trong cuộc thi đố, ngoài những câu hỏi về văn hóa, còn có những câu hỏi về kiến thức. Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên và đọc. Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai? Mời đội A. Thưa thầy, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc vào động thiên thai. Mời đội B. Dạ, thưa thầy, đó là Thánh Gióng cưỡi ngựa bay lên trước. Bư đứng lên bên ngoài và bổ sung. Sai tất, đó là chú Quậy đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi. Trời ơi. Câu chuyện ai tài hơn ai? Con trai của hai luật sư khoe với nhau. Này, bố tao là luật sư giỏi nhất ở đây. Còn lâu đi, bố tao mới là giỏi nhất. Này, bố tao mới là giỏi nhất nhá. Này, bố tao giỏi nhất cái vịnh Bắc Bộ luôn. Bố tao giỏi nhất cả cái đất nước này luôn. Bố tao giỏi nhất châu Á. Này, thế bây giờ mày chứng tỏ bố mày giỏi đi. Này, mày xem bố tao có tài không nhá. Ờ. Ông X tham ô 9 tỷ đồng. À. Đấy, nhờ bố tao nói có 1 giờ mà ông ta chỉ bị 2 năm tù treo thôi đấy. Ôi trời ơi. Này, chưa nhầm nho gì nhá. Lão già buôn lậu tới 2 kg heroin thuốc phiện nhá. Nhờ bố tao một cái, bố tao nói một câu ông ấy không phải đi tù ngày nào. Cái gì? Làm gì mà bố mày nói được như thế? Tao không tin. Bố tao nói gì? Bố tao nói như thế thật. Bố tao đứng trước tòa, bố tao chỉ nói mỗi câu là tôi đề nghị tử hình.